Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, chương 213 đại trận đi thử thử sao. Đinh Hà cúi đầu bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất thích hợp hòn đá. Sở Thầm lại cùng Bạch Hiêu cách không đối thượng tầm mắt. Hắn phát hiện đối phương đôi mắt trong bóng đêm ẩn ẩn phiếm lam. Đại khái là cảm giác được cái gì, Bạch Hiêu mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? Sở Thầm lắc đầu, tay cũng đã âm thầm sờ lên bên hông trang bị hộp. Hắn xuống dưới thời điểm đem khả năng dùng tới thẻ vũ khí phiến đều trang bị ở bên hông. Trong đó liền có một chương thanh tâm chú. Nghĩ vậy hắn bắt đầu mặc niệm chú ngữ đồng thời kích hoạt rồi thẻ trang bị. Chỉ hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, tấm các bị kích hoạt một cái chớp mắt. Một trận vù vù thanh thình lình ở bên tai vang lên. Tiếp theo trước mắt hình ảnh lại lần nữa xuất hiện giống như tín hiệu bất lương bông tuyết. Lúc sau đó là tối summer siêu mơ hồ trung hắn nghe thấy được tiếng nước. Tí tách giòn vang, tựa hồ là nện ở trên vách đá. Sở Thầm nỗ lực tưởng mở to mắt, nhưng là đầu óc hôn hôn trầm trầm. Tứ chi phát trầm như là trói lại thượng 10 cân bao cát giống nhau. Như thế nào đều nâng không đứng dậy, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn hẳn là nằm trên mặt đất. Dưới thân xúc cảm lạnh lẽo mà lãnh ngạnh, ở hôn hôn trầm trầm chung hắn tập trung toàn lực mặc niệm. Thanh tâm chú, nỗ lực không cho chính mình hôn mê qua đi, dần dần mí mắt tựa hồ không hề như vậy trầm trọng. Sau đó bạn đột nhiên vang lên thê lương mèo kêu thanh. Sở Thầm rốt cuộc mở mắt này trợn mắt xem hắn trực tiếp lại nhắm hai mắt lại. Thật không phải Sở Thầm nhát gan, thật sự là trợn mắt liền cùng thây khô tới cái mặt đối mặt. Là cá nhân đều phải hoãn một hồi, không hoãn lâu lắm. Sở Thầm liền lại lần nữa mở to mắt, cổ động lên còn không quá phương tiện, chỉ có thể chuyển con mắt tiểu phạm vi đánh giá bốn phía. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là ở một chỗ trong quan tài. Cái nắp không cái, bên ngoài thấu tiến vào một ít mỏng manh ánh sáng, nguyên bản nằm ở bên trong thây khô bị sốc tới rồi hắn mặt trên. Mới xuất hiện đối diện hắn mặt tình huống, chỉ là hắn là khi nào ngất xỉu đi hắn lại không có ấn tượng, nỗ lực ở hồi ức chung tìm kiếm mộng. Cùng hiện thực liên tiếp mặt vỡ. Suy nghĩ nửa ngày thật đúng là làm hắn ở mê mang đại não chung nhảy ra một ít kỳ quái chi tiết ở. Ngã sẽ thời điểm bọn họ hẳn là vẫn là tốt, nhưng là ở tiến vào phòng xếp kiểm tra vật bồi táng thời điểm. Sở Thầm mơ hồ nhớ rõ chính mình tựa hồ thấy được quan tài. Lúc sau liền bị Đinh Hà kêu lên đi nghiên cứu trên mặt đất sâu. Không lại nhìn kỹ, chờ hiện tại lại tường. Hẳn là chính là lúc ấy thần trí xuất hiện vấn đề tự hỏi thời gian. Sở Thầm tay dần dần có chút chi giác, cổ cũng có thể động. Hắn cẩn thận sườn nghiêng người, để ngừa vừa động đuổi kịp mặt vị này tới cái miệng đối miệng. Kia đã có thể xấu hổ, lao lực đem thây khô từ quan tài thượng lộng đi xuống. Sở Thầm mới miễn cưỡng ngồi dậy, còn không có lấy ra liền huề ba lô chung đèn pin. Đã bị cách đó không xa tình huống hấp dẫn đi lực chú ý. Tưởng từ quan tài chung bỏ ra tới, bọn họ không biết khi nào đi tới tiểu miêu trong mộng cuối cùng. Quan tài đỗ chỗ, cùng loại với một cái hình tròn gian tế. Trung tâm phóng một cái thật lớn thạch quan. Chung quanh trừ bỏ cơ quan ngoại, còn có phát tán trang chỉnh tề dày đặc quan tài. Hắn vừa rồi liền nằm ở trong đó một cái bên trong, mà ở hắn cái này quan tài nghiêng mặt bên. Đinh Hà đang bị một cây đen tuyền đồ vật quấn quanh huyền treo. Phía trước hắn nghe thấy căn bản không phải cái gì tiếng nước. Là đối phương huyết nhỏ giọt thanh mơ siêu ở nhất tới gần thạch quan vị trí màu đen sương mù lôi. Cuốn Bạch Hiêu, Sở Thầm có thể thấy đối phương giơ tay thao túng lưỡi dao gió tả đột hữu tiến. Nhưng là xương đen quá nhiều, nhất thời không phân cao thấp, lại cũng làm đối phương sao sao thiếu phương pháp tiểu miêu sao ở một bên cùng một cây xà giống nhau đồ. Vật chiến đấu, vừa rồi nghe thấy kêu thảm thiết chính là tiểu gia hỏa này không cẩn thận bị trêu đến sau vọng. Lại, Sở Thầm tưởng từ quan tài chung lên hỗ trợ. thật muốn động chân thời điểm mới phát hiện chính mình quá mức thiên chân. Những cái đó dây đằng dạng đồ vật cũng không có buông tha hắn, mà là đã sớm chát vào hắn chân chung. Hiện tại vừa động mới cảm giác được rút gân kéo ra đau đớn, cắn răng từ ba lô chung móc ra một con tay nhỏ điện, ở chính mình trên đùi chiếu một chút, phát hiện trên đùi gân mạch phiếm không bình thường ô màu xanh lá. Thật nhỏ dây đằng đang ở kinh lạc chung sinh trường, chợt vừa thấy đi hình như là hắn chân trường căn giống nhau. Nhưng trên thực tế nếu hắn ở vãn tỉnh một ít, mấy thứ này phỏng chừng liền đem hắn làm chất dinh dưỡng hút khô rồi. Hắn thoáng cởi bỏ đai lưng xem xét một chút, dây đằng xâm nhập tiến độ, cũng may còn chỉ tới cẳng chân cong. Chờ tới rồi động mạch chủ hắn sợ là gãy chân đều cứu không trở lại, trong miệng ngậm xuống tay điện. Sở thầm lấy ra bản thân trang bị tiểu đao, bắt đầu cắt lớn lên ở trên đùi dây đằng. Mỗi cắt đứt một cái đều có máu từ giữa phun tung tóe ra tới. Quan tài chung mùi tanh càng ngày càng nồng. Hắn đã nghe thấy được tất tốt leo lên thanh, không có thời gian lại lãng phí. Sở thầm hạ quyết tâm, không hề quản những cái đó thật nhỏ trà cây. Xé lôi kéo chân, ngạnh sinh sinh từ quan tài chung bò ra tới. Lúc sau cầm thuốc cầm máu đối với chân phun xong sau. Không hề quản lòng bàn chân xuyên tim đau đớn chiều bị trói ở cây mây thượng Đinh Hà chạy tới, chạy. Đến gần chỗ, sở thầm mới thấy rõ ràng, đối phương cũng không có mất đi ý thức, chỉ là giống hắn giống nhau lớn lên ở cây mây thượng. Không tốt là Đinh Hà cây mây đã trưởng tới rồi bên hông, Đinh Hà. Thay súng máy, sở thầm đối với cây mây một trận bắn phá, làm Đinh Hà từ treo không trung rớt xuống dưới. Lại có nhiều hơn máu trào ra đối phương thân thể, nhìn sở thầm cầm phun sương mù cùng băng vải gát. Cao đè lại hắn bụng huyết động, Đinh Hà bắt lấy hắn tay gần từng chữ, đi trở về. Nói cho ngươi cựu cữu, đừng đợi, đáp án ta không hiếm lạ, đi mẹ ngươi không hiếm lạ. Đinh Hà, Đinh Hà, sở thầm bóp Đinh Hà người chung nỗ lực không cho đối phương ngất xỉu. Nhưng là hắn biết còn như vậy đi xuống đối phương giống nhau chỉ có thể chờ chết, không được. Không được, hắn muốn họa trận, đối, họa trận, sở thầm đột nhiên đứng lên, đem Đinh Hà bối ở trên người, hướng về Bạch Hiêu cùng xương đen phương hướng phóng đi, trong tay hỏa phù lôi phù không cần tiền hướng trung tâm ném mơ siêu xương đen bị lôi hỏa đánh tan. Không ít, nhưng là càng nhiều xương mù ở tụ tập. Bạch Hiêu thừa dịp khe hở nhảy tới sở thầm bên người, mau. Bạch Hiêu, họa trận, nói hắn đưa cho đối phương một sấp chuẩn bị tốt hỏa phù. Xoay người quăng mấy chương cấp súng lại đi lên dây đằng. Phòng ngừa vài thứ kia lại lần nữa cuốn lấy Bạch Hiêu, sớm tại mặt trên thời điểm bọn họ liền thương. Lượng quá, tới rồi dưới nền đất, nguy hiểm không chừng. Không nhất định có thời gian này có thể cho sở thầm cầm chu sa vẽ trận. Cho nên quyết định làm Bạch Hiêu sử dụng lưỡi dao gió cùng hỏa phù liền thành hỏa trận. Như vậy tốc độ tức mau còn bớt việc tụ tập xương đen còn tưởng tiến lên. Bị sở thầm dùng không cần tiền lôi phù bổ trở về. Ở hắn yểm hộ hạ, Bạch Hiêu nhắm hai mắt bắt đầu ở không trung câu thông dòng khí. Đem hỏa phù xuyên liền lên, vì tranh thủ thời gian sở thầm nhảy lên quan tài. Lôi phù điện tiên đổi múa may, mỗi khi cây mây gần người liền lan lộn dựa vào quan tài làm che đậy tránh thoát tập kích. Thẳng đến trên bầu trời bốc cháy lên liệt hỏa, ngọn lửa sâu chuỗi đại trận mang theo thật lớn năng lượng bốc cháy lên, đinh. Có thứ gì bị bắn ra bao vây lăn xuống trên mặt đất? Sở thầm cúi đầu nhìn lại là phía trước bà cho hắn kia viên nắm tay đại hắc cục đá. Lúc này trình oánh oánh phiếm lam quang, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sở thầm bế lên cục đá chạy hướng Đinh Hà, chạy vội gian hắn đã cảm giác được cường đại hấp lực từ cục đá trung tâm phát ra. Thứ này tựa hồ muốn dung tiến thân thể hắn, cũng may bị hắn gắt gao nắm. Ở cuối cùng ngạnh sinh sinh cấp ấn vào Đinh Hà ngực cảm tạ, hạch đào hạt. Thanh hoa cá tiểu ca, tương ninh ninh cùng Kitia cá lương, cảm ơn tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.